Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2 của câu chuyện Mù Lò của tác giả Jose Saramago. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến. Còn nếu hay hơn nữa, các bạn hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có sở thích nghe chuyện như chúng ta. Và nếu có thể, các bạn hãy tiếp sức và cho mình thêm động lực bằng cách donate cho mình qua phí Momo hay là số tài khoản mình đã gắn ở dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Chính bộ trưởng là người đề nghị. Nhìn theo cách nào đi nữa thì đó cũng là một ý kiến may mắn, nếu không nói là hoàn hảo. Cả từ quan điểm liên quan tính khía cạnh vệ sinh thuần túy của tình thế lẫn quan điểm mang hàm ý xã hội và hậu quả chính trị. Cho tới khi tìm được căn nguyên, hay nếu dùng từ thích hợp là mầm bệnh của thảm họa trắng. Nhưng cách người ta đã gọi bệnh mù này là một cách không thuận nhĩ, theo cảm hứng của một thẩm định viên giàu tưởng tượng. Cho tới khi tìm ra được phép điều trị và cách chữa. Và có lẽ một loại thuốc chủng ngừa có thể ngăn chặn chứng bệnh tái nhiễm trong tương lai. Tất cả những ai đã hóa mù, cũng như những ai đã tiếp xúc hay gần gũi cách nào đó với các bệnh nhân này, đều cần được gom lại và cô lập để tránh lây lan thêm. Mà một khi đã lây thì ít hay nhiều sẽ tăng gấp bội. Dựa theo một tỷ lệ đa hợp trong phép tính, bộ trưởng đã kết luận đã được chứng minh theo cách đối phó cổ điển thừa hưởng từ thời dịch tả và bệnh sốt vàng. Các chiếc tàu nhiễm bệnh hay ngờ là mang bệnh phải ở ngoài biển 40 ngày. Và để dùng chữ cho công chúng hiểu thì đây là vấn đề cách ly tất cả mấy người đó cho tới khi có thông báo thêm. Những từ này cho tới khi có thông báo thêm được bộ trưởng tuyên bố rõ ràng là có cân nhắc kỹ. Nhưng thật ra mù mờ vì ông chẳng nghĩ được chữ nào khác. Về sau ông nói rõ thêm ý nghĩ của mình. Tôi muốn nói có thể là 40 ngày hay 40 tuần hay 40 tháng hay 40 năm. Điều quan trọng là họ phải ở trong khu cách ly. Bây giờ chúng ta phải quyết định giữ họ ở đâu, thưa bộ trưởng. Ông chủ tịch ủy ban nói, ủy ban tiếp liệu và an ninh được thành lập nhanh chóng cho mục đích này, chịu trách nhiệm chuyên chở, cô lập và quản lý các bệnh nhân. Các cơ sở hiện có sẵn trong tay là gì? Ông bộ trưởng muốn biết. Chúng ta có các nhà thương điên để trống chưa định làm gì, vài căn cứ quân sự hết sử dụng vì vụ tái cấu trúc quân đội mới đây. Một tòa nhà được thiết kế làm hội chợ thương mại sắp xây xong và thậm chí có một siêu thị sắp dẹp tiệm mặc dù chẳng ai có thể giải thích tại sao. Theo ý ông thì, cơ sở nào thích hợp nhất cho mục đích của chúng ta? Trại lính có an ninh tốt nhất, tất nhiên thưa ông. Nhưng có một trở ngại là chỗ đó rất rộng, làm cho việc trông coi người bị nhốt vào vừa khó khăn vừa tốn kém. Ừ, tôi hiểu. Còn siêu thị thì chúng ta có thể gặp rất nhiều trở ngại về pháp lý, phải xét tới các vấn đề pháp lý. Còn tòa nhà dùng làm hội chợ thương mại thì sao? Chỗ đó theo tôi nghĩ thì chúng ta nên bỏ qua, thưa bộ trưởng. Tại sao? Bộ kỹ nghệ sẽ không chịu, hàng triệu đồng đã đầu tư vào dự án. Vậy thì còn lại là nhà thương điên. Vâng, thưa bộ trưởng, nhà thương điên. Thế thì chúng ta chọn nhà thương điên. Dù vậy, xét theo mọi mặt thì nó là chỗ có điều kiện thuận lợi nhất vì chẳng những có tường bao quanh. Nó còn có lợi điểm là có hai cánh riêng biệt. Một cánh cho người thực sự mù, cánh kia cho những người đã bị nghi ngờ có bệnh. Còn một khu vực trung tâm để dùng làm vành đai trắng. Đúng vậy, để ai mới mù sẽ đi qua đó để tới gia nhập với người đã bị mù. Có thể có vấn đề. Vấn đề gì thưa bộ trưởng? Chúng ta sẽ phải đặt nhân viên ở đó để giám sát việc đổi chỗ. Và tôi nghĩ chúng ta không thể trông cậy vào người tình nguyện. Tôi không nghĩ việc ấy là cần thiết thưa bộ trưởng. Tại sao? Nếu người nào ngờ là lây mà bỗng hóa mù, tất nhiên chẳng chống thì chạy sẽ xảy ra. Chắc chắn là như vậy thưa bộ trưởng. Thì sẽ bị mấy người còn lại đuổi đi lập tức. Ông nói rất đúng. Cũng như họ sẽ không cho phép bất kỳ người mù nào bỗng dưng muốn đổi chỗ qua ở với họ. Ý kiến tốt lắm. Cảm ơn bộ trưởng. Tôi có thể ra lệnh tiến hành được chứ? Ừ, ông được toàn quyền hành động. Ủy ban hành động nhanh và hiệu quả. Trước khi trời tối, mọi người được biết là mụ đã bị gom lại, cũng như một số khá lớn những ai bị coi là lây nhiễm. Nhất là mấy người đã có thể biết tên và tìm thấy trong một chiến dịch truy lùng chớp nhoáng. Trước tiên, trong giới chuyên môn và gia đình của người bị mất thị lực, người đầu tiên bị đưa tới nhà thương điên bỏ trống là bác sĩ và vợ ông. Ở đó có lính gác, cổng chính mở chỉ đủ cho họ lách qua rồi đóng lại ngay. Một sợi dây thừng dùng làm tay vịn căng từ cổng vào tới cửa chính của tòa nhà, đi hơi xéo về bên phải. Ở đó ông bà sẽ thấy được một sợi dây thừng, dùng tay nắm lấy rồi đi thẳng tới, thẳng tới cho tới khi nào ông bà đụng mấy bậc thang. Tổng cộng có 6 bậc, viên trung sĩ dặn dò. Khi tới bên trong, sợi dây chia làm hai, một nhánh qua bên trái, nhánh kia qua bên phải. Viên trung sĩ gọi lớn, giữ bên phải. Người đàn bà vừa kéo vali vừa hướng dẫn chồng tới phòng bệnh gần lối vào nhất. Đó là một phòng dài như phòng cho người bệnh trong nhà thương kiểu cũ, với hai dây giường sơn xám, dù sơn đã bị tróc từ khá lâu, các tấm phủ, vải trải giường và chăn có cùng màu. Người đàn bà dẫn chồng tới cuối phòng, giúp ông ngồi xuống giường và bảo ông, hãy ở yên ở đây, em sẽ đi xem xung quanh. Có nhiều phòng bệnh, nhiều hành lang dài và hẹp, vài phòng chắc là văn phòng bác sĩ. Nhà xí bẩn thỉu, một gian bếp còn nồng nặc mùi nấu nướng hôi hám. Một phòng ăn mênh mông có nhiều bàn mặt thiết, ba buồng nhỏ lót nệm, hai thước dưới chân tường bọc nệm, còn lại lót bần. Sau tòa nhà có một sân bỏ hoang, cây cối thiếu chăm sóc, thân cây trông như bị lột vỏ, rác rưởi khắp nơi. Vợ bác sĩ quay vào, trong một tủ quần áo mở hé, bà tìm thấy mấy bộ áo trói tay chân. Khi gặp lại chồng, bà hỏi ông, anh có tưởng tượng được họ đưa mình vào đâu không? Không. Bà định nói vào nhà thương điên, nhưng ông nói trước, em không bị mù. Anh không để em ở đây được. Đúng, anh nói đúng, em không bị mù. Vậy anh sẽ yêu cầu họ đưa em về, bảo họ là em đã nói dối để ở lại với anh. Vô ích. Ngoài đó họ không nghe thấy anh. Ngay cả nếu họ nghe được, họ sẽ không thèm để ý đến anh. Nhưng em có thể thấy, thấy lúc này gần như chắc chắn em sẽ bị mù vài hôm nữa, hay ngay phút này. Em về đi. Đừng khăng khăng. Vả lại em đánh cuộc là lính gác sẽ không để em đi qua mấy bậc thang. Anh không thể ép buộc em. Không đâu cưng ạ. Em ở đây để giúp anh và những người phải đến đây, nhưng đừng bảo với họ là em có thể thấy nhé. Người nào? Anh đừng nghĩ là mình sẽ ở đây một mình. Điên khùng. Thì anh trông đợi gì? Mình đang ở trong nhà thương điên đấy. Những người mù khác đến cùng lúc, từng người một, họ bị bắt ở nhà. Trước tiên là người đàn ông lái chiếc ô tô, rồi gã ăn cắp chiếc xe đó. Cô gái đeo kính đen, đứa bé mắt lác mà họ truy theo đến bệnh viện nơi mẹ nó đưa nó đến. Mẹ nó không vào với nó. Bà thiếu khôn khéo, không tự khai mình bị mù như vợ bác sĩ khi thị lực của bà vẫn tốt. Bà là một người giản dị, không biết nói dối, ngay cả cho lợi ích của chính mình. Tay quơ vào không khí. Ở đây không có sợi dây hướng dẫn họ, họ sẽ phải học kinh nghiệm đau đớn. Thằng bé khóc gọi mẹ, và cô gái đeo kính đen là người cố dỗ nó. Mẹ sắp đến rồi, mẹ em sắp đến rồi, cô bảo nó. Và vì cô đeo kính đen nên cô có thể mù và cũng có thể không. Mấy người kia đảo mắt qua lại chẳng thấy gì, trong khi cô gái đeo kính nói, mẹ sắp đến, mẹ sắp đến. Như thể cô thực sự nhìn thấy bà mẹ tuyệt vọng của đứa bé đang đi vào cửa. Vợ bác sĩ nghiêng người thì thầm vào tai chồng, thêm 4 người mới đến, một cô, 2 ông và 1 đứa bé. Mấy người đàn ông nôm ra sao? Bác sĩ thấp giọng hỏi, và ông bảo bà, anh không biết ông sao? Ông kia theo em tả, rất có thể là người đàn ông mù đến gặp anh tại phòng mạch. Còn đứa bé mắt lác và cô gái đeo kính đen, cô ấy có vẻ hấp dẫn. Cả hai đều đã tới phòng mạch. Vì họ làm ầm ĩ khi tìm một chỗ để họ có thể cảm thấy an toàn, những người mới đến không nghe cuộc đối thoại này, Chắc họ nghĩ ở đó chẳng có ai ngoài họ ra, và họ mù chưa đủ lâu để thính giác trở nên bén nhạy hơn bình thường. Cuối cùng, như thể họ đi đến kết luận là không đáng để hoài nghi mãi. Từng người ngồi xuống cái giường mà họ vấp phải đầu tiên, đại khái là như thế. Vì vậy, hai người đàn ông rốt cuộc ở cạnh nhau mà không biết. Cô gái tiếp tục thấp giọng dỗ đứa bé. Đừng khóc, mẹ cháu sắp đến rồi kìa. Im lặng, rồi vợ bác sĩ nói để đến tới tận cửa phòng đều nghe được. Chúng tôi có hai người ở đây, các anh chị bao nhiêu người? Tiếng nói bất ngờ làm những người mới tới sửng sốt, nhưng hai người đàn ông vẫn im, và cô gái là người trả lời đầu tiên. Tôi nghĩ chúng tôi có bốn người, tôi và đứa bé này. Ai nữa? Sao mấy người kia không nói? Vợ bác sĩ hỏi. Tôi đây. Giọng một người đàn ông thì thào, như thể ông phát âm một cách khó nhọc. Tôi nữa. Một giọng nam khác cào nhào với vẻ khó chịu hiện rõ. Vợ bác sĩ nghĩ thầm. Họ cư xử như họ sợ làm quen nhau. Bà nhìn họ co rúm căng thẳng, cổ họng vươn cao như đang đánh hơi. Nhưng thật lạ, điệu bộ của họ đều giống nhau. Vừa dọa nạt vừa sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi của người này khác với sự sợ hãi của người kia, và vẻ đe dọa của họ cũng không hẳn giống nhau. Giữa họ có thể đã xảy ra chuyện gì, bà nhủ thầm. Ngay lúc ấy, một giọng an an cọc lóc của một kẻ có vẻ đã quen ra lệnh vang lên. Giọng phát ra từ loa phóng thanh gắn trên cửa họ đã vào. Tiếng chú ý thốt lên ba lần, rồi giọng nói bắt đầu. Chính phủ rất tiếc đã phải thi hành tối khẩn nhiệm vụ đúng đắn của mình để bảo vệ dân chúng bằng mọi biện pháp khả thi trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Mọi biểu hiện cho thấy đã có một dịch mù bộc phát, tạm thời được biết là bệnh trắng, và chúng tôi trông cậy vào nghị lực chung và sự cộng tác của mọi công dân để đừng lây lan thêm. Giả định là chúng ta đang đối phó với một bệnh lây nhiễm, và chúng ta không chỉ đang chứng kiến một loạt biến cố trùng hợp chưa giải thích được. Tập trung lại một chỗ tất cả những người mắc bệnh và gom trong một khu kế cận, nhưng tách biệt tất cả những ai đã có tiếp xúc với họ, là một quyết định đã được cân nhắc cẩn thận. Chính phủ hoàn toàn biết rõ trách nhiệm của mình và hy vọng những ai là đối tượng của thông báo này, hiển nhiên họ đều là các công dân chính trực, cũng sẽ gánh vác trách nhiệm của mình. Hãy nghĩ rằng sự cô lập của họ lúc này vượt lên trên mọi suy tính vị kỷ, là biểu thị của hành động đoàn kết với toàn thể dân dân cả nước. Vì thế, chúng tôi yêu cầu mọi người hãy lắng nghe chăm chú các chỉ dẫn sau đây. Thứ nhất, đèn điện sẽ bật sáng ngày đêm. Mọi ý định phá rối công tắc đèn đều vô ích, công tắc vô hiệu. Thứ hai, ra khỏi tòa nhà mà không được phép sẽ chết tức khắc. Thứ ba, trong mỗi phòng có một điện thoại chỉ được dùng để yêu cầu bên ngoài tiếp tế thêm các thứ dùng cho mục đích vệ sinh và sạch sẽ. Thứ tư, người bên trong chịu trách nhiệm giặt quần áo của mình bằng tay. Thứ năm, mỗi phòng nên bầu một đại diện. Đây là một khuyến cáo hơn là một lệnh. Người bên trong phải tự tổ chức theo ý mình, miễn là tuân theo các luật lệ nói trên và các quy định của chúng tôi sắp thông báo. Thứ sáu, mỗi ngày 3 lần các thùng thực phẩm sẽ được đặt ở cửa chính, bên phải và bên trái. Bên phải cho bệnh nhân và bên trái cho những người bị nghi ngờ lây nhiễm. Thứ bảy, tất cả mọi thứ còn thừa đều phải thiêu hủy, và điều này không những bao gồm thực phẩm mà cả các thùng chứa, bát đĩa và dao muỗng đều được làm bằng vật liệu cháy được. Thứ tám, việc thiêu hủy phải làm ở sân trong của tòa nhà hay trên sân tập thể dục. Thứ chín, những người bên trong chịu trách nhiệm về các thiệt hại do việc thiêu hủy này gây ra. Thứ 10. Trong trường hợp cháy ngoài tầm kiểm soát vì tai nạn hay cố ý, nhân viên cứu hỏa sẽ không can thiệp. 11. Tương tự, những người bên trong không thể trông cậy vào bất kỳ sự can thiệp nào ở bên ngoài nếu bệnh tật bùng phát, hay trong trường hợp hỗn loạn hay xích mích. 12. Trong trường hợp tử vong, bất kỳ nguyên do nào, những người bên trong sẽ chôn xác trong sân mà không cần bất kỳ lễ nghi thủ tục nào. 13. Tiếp xúc giữa khu người bệnh và khu nghi ngờ bị lây nhiễm phải thực hiện trong gian giữa của tòa nhà chỗ họ vào. 14. Những ai nghi bị lây nhiễm mà bỗng nhiên hóa mù sẽ được chuyển tức khắc sang khu bên kia. 15. Thông báo này sẽ được phát lại mỗi ngày vào cùng thời gian vì lợi ích của tất cả những người mới tới. Chính phủ và tổ quốc trông đợi mọi người nam và nữ làm nhiệm vụ của mình. Chúc ngủ ngon. Giữa lúc im lặng sau đó, ta có thể nghe rõ tiếng của đứa bé. Con muốn gặp mẹ con. Nhưng câu nói này phát ra vô hồn, như cái máy lặp đi lặp lại tự động đã để lại trước đó một câu lơ lửng rồi bây giờ bật ra không đúng lúc. Bác sĩ nói, các chỉ thị vừa đưa ra cho chúng ta không có chỗ nào mơ hồ. Chúng ta đã bị cô lập. Có lẽ cô lập nhất từ trước tới nay và không có hy vọng gì ra khỏi nơi đây cho tới khi tìm được thuốc chữa cho bệnh này. Tôi nhận ra giọng ông. Cô gái đeo kính đen nói, tôi là bác sĩ nhãn khoa. Ông hẳn là bác sĩ, tôi đã đến khám hôm qua, tôi nhận ra giọng ông. Đúng, còn cô là ai? Tôi là người bị viêm màng kết và chắc là chưa khỏi, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn mù, vì thế chả quan trọng nữa. Còn đứa bé đi với cô là ai? Nó không phải là con tôi không có con. Hôm qua tôi khám một em bé bị mắc lác. Phải là em không? Bác sĩ hỏi. Phải, chính là cháu. Câu trả lời của đứa bé thốt ra với giọng uất ức, có lý do chính đáng của kẻ không thích thiên hạ nhắc tới dị tật của mình. Vì các dị tật đó, cũng như bất cứ tật nào khác nữa, bị nhắc tới là lập tức trở thành quá hiển nhiên thay vì khó nhận thấy. Còn ai khác ở đây mà tôi biết nữa không? Bác sĩ hỏi. Ông đi cùng với vợ ông đến gặp tôi ở phòng mạch hôm qua, có tình cờ ở đây không? Cái ông thình lình hóa mù lúc đang lái xe ngoài phố ấy mà. Chính tôi, người đàn ông mù đầu tiên đáp. Còn ai nữa không? Xin hãy nói ra, chúng ta phải sống chung ở đây chẳng biết bao lâu nữa, vì thế chúng ta rất cần hiểu nhau. Tên trộm xe lẩm bẩm giữa hai hàm răng. Đúng đúng. Hắn nghĩ thế là đủ để xác nhận sự hiện diện của hắn. Nhưng bác sĩ cố này, giọng ai đó tương đối trẻ, chắc anh không phải là bệnh nhân lớn tuổi bị bệnh đục nhãn cầu. Không, bác sĩ không phải là tôi. Làm sao anh bị mù? Tôi mù lúc đang đi bộ trên đường. Rồi sao nữa? Thế thôi, tôi đang đi bộ trên đường rồi bỗng nhiên hóa mù. Bác sĩ định hỏi có phải chứng mù của anh cũng là màu trắng, nhưng dừng lại kịp lúc. Để ý làm gì, bất kể anh ta trả lời thế nào, bất kể chứng mù của anh ta trắng hay đen, thì họ cũng không ra khỏi chỗ này. Ông ngập ngừng đưa tay về phía vợ và gặp bàn tay bà ở giữa chừng. Bà hôn lên má ông. Không ai thấy vầng trán nhăn đó, cái miệng mím đó, đôi mắt chết đó như thủy tinh, đang hoảng sợ vì chúng có vẻ như thấy mà không thấy. Rồi sẽ tới lượt mình, bà nghĩ. Có lẽ ngay khoảnh khắc này, không để mình nói hết câu, bất kỳ lúc nào như đã xảy ra cho họ. Hay có lẽ mình sẽ mù lúc thức dậy, hay mù khi mình nhắm mắt ngủ mà nghĩ mình sẽ thiếp đi. Bà nhìn bốn người mù, họ đang ngồi trên giường, hành lý nhỏ họ có thể mang theo để dưới chân. Đứa bé có cái cặp đi học, mấy người kia đem vali nhỏ, như thể họ đang có chuyến đi cuối tuần. Cô gái đeo kính đen đang thấp giọng trò chuyện với đứa bé. Bên kia dãy đối diện, sát bên nhau, giữa họ chỉ có một cái giường trống. Người đàn ông mù đầu tiên và gã trộm xe ngồi đối diện nhau mà không biết. Bác sĩ nói, chúng ta đều đã nghe chỉ thị. Bây giờ chuyện gì xảy ra, chúng ta biết chắc một điều là sẽ không có ai tới giúp. Vì vậy chúng ta nên bắt đầu tổ chức ngay. Vì chẳng bao lâu phòng này sẽ đầy người, phòng này và các phòng khác nữa. Làm sao ông biết ở đây còn phòng khác? Cô gái hỏi. Chúng tôi đi khắp nơi trước khi quyết định ở phòng này. Chỗ này gần lối vào chính hơn. Vợ bác sĩ giải thích, trong lúc bóp cánh tay của chồng như thể nhắc nhở ông phải cẩn thận. Cô gái nói. Thưa bác sĩ, tốt nhất là ông nên đảm đương phòng này, dù sao ông cũng là bác sĩ. Bác sĩ không mắc, không thuốc men thì có tích sự gì? Nhưng ông có thẩm quyền. Vợ bác sĩ cũng mỉm cười. Em nghĩ anh nên nhận. Tất nhiên là nếu mấy người kia đồng ý. Anh không nghĩ đó là ý hay? Tại sao không? Lúc này ở đây mình chỉ có 6 người. Nhưng ngày mai chắc chắn mình sẽ đông hơn. Mỗi ngày sẽ có người tới. Muốn họ sẵn sàng chấp nhận quyền của một người mà họ không chọn là quá đáng. Hơn nữa, lại là người chả giúp gì được cho họ để họ phải kính trọng, trong khi đòi họ phải tự nguyện chấp nhận quyền của anh và luật lệ của anh. Thế thì sống ở đây sẽ rất vất vả. Nếu chỉ vất vả thôi thì là còn may mắn lắm. Cô gái đeo kính đen nói, tôi không có ý xấu, nhưng nói thật thưa bác sĩ, ông nói đúng, tình thế này sẽ là thân ai nấy lo. Vì bị những lời nói này làm xúc động, hai vị không thể kiềm chế được giận dữ của mình nữa. Một trong hai người đàn ông đứng bật dậy. Thằng này là cớ sự cho bất hạnh của bọn mình. Nếu bây giờ tôi thấy, thì tôi sẽ cho nó một trận. Gã vừa gầm lên, vừa chỉ về phía gã nghĩ là chỗ của người đàn ông kia. Gã không lệch bao nhiêu, nhưng cử chỉ cường điệu của gã khôi hài, vì ngón tay chỉ trỏ cáo buộc của gã chỉ thẳng vào cái bàn ngủ vô tội. Bình tĩnh, bác sĩ nói, chẳng ai có lỗi trong nạn dịch, mọi người đều là nạn nhân. Phải chi tôi đừng tử tế, phải chi tôi đừng tử tế, phải chi tôi đừng giúp đưa hắn về nhà, thì tôi vẫn còn cặp mắt quý báu của mình. Anh là ai? Bác sĩ hỏi, nhưng kẻ phàn nàn không trả lời và lúc này có vẻ bực mình vì đã nói. Khi ấy người đàn ông kia nói, đúng, hắn đã đưa tôi về nhà, nhưng rồi lợi dụng hoàn cảnh của tôi để ăn cắp xe tôi. Nói láo, tao không có ăn cắp. Gần như chắc chắn là anh lấy. Nếu có ai đó cưỡng xe mày thì không phải là tao. Phần thưởng cho hành động tử tế của tao là mù. Vả lại, tao muốn biết nhân chứng đâu. Cãi nhau thế này thì chả giải quyết được gì. Vợ bác sĩ nói, chiếc xe ở bên ngoài, hai ông ở đây, tốt hơn là nên hòa giải. Đừng quên là chúng ta sẽ phải sống chung ở đây. Các ông bà bỏ tôi ra. Người đàn ông mù đầu tiên nói, tôi qua phòng khác, càng xa càng tốt. Cái thằng lưu manh có thể ăn cướp của một người mù. Hắn nói hắn bị mù vì tôi. Ôi dào, thì cứ để cho hắn mù, ít nhất cũng cho thấy thế gian này còn có công lý. Ông xách vali lên, lết chân để khỏi vấp vào bàn tay kia khi dò dẫm. Ông xách vali lên, lết chân để khỏi vấp và bàn tay kia dò dẫm. Ông tiến dọc theo lối đi giữa hai dãy giường. Mấy phòng kia ở đâu? Ông hỏi, nhưng không nghe câu trả lời nào, nếu có, vì ông bỗng thấy mình bị đấm đá dữ dội. Gã ăn cắp xe đang ra sức thi hành lời đe dọa trả thù của hắn đối với người đàn ông đã gây nên mọi bất hạnh của hắn. Phút đầu nằm trên, phút sau nằm dưới, họ lăn lộn trong chỗ chật hẹp, thỉnh thoảng va đụng chân giường. Trong khi ấy, đứa bé mắt lác lại hoảng sợ kêu khóc gọi mẹ. Vợ bác sĩ nắm cánh tay chồng. Bà biết một mình bà sẽ không thể thuyết phục họ ngưng cãi nhau. Bà dẫn ông ra lối đi tới chỗ hai đối thủ đang điên tiết thở hổn hển vật nhau dưới đất. Bà dắt tay chồng mình, chính bà nắm lấy người đàn ông mù mà bà thấy dễ đối phó hơn. Và sau nhiều cố gắng, họ xoay sở tách rời hai người này ra. Các ông cư xử ngu xuẩn, bác sĩ giận dữ nói. Nếu các ông định biến chỗ này thành địa ngục thì các ông đang làm đúng cách đấy. Nhưng nhớ là mình phải tự lo lấy thân ở đây. Chúng ta không trông mong gì bên ngoài giúp. Các ông nghe chưa? Hắn ăn cắp xe tôi. Người đàn ông mù đầu tiên rên rỉ. Ông ta bị đánh nặng hơn. Thôi đi, thì đã sao? Vợ bác sĩ nói. Ông đâu còn lái xe được nữa, lúc chiếc xe bị mất. Ừ đúng, nhưng xe của tôi, thằng điếu này lấy. Nó để ở đâu ai mà biết được. Rất có thể chiếc xe được tìm thấy ở chỗ anh này hóa mù, bác sĩ nói. Ông rành lắm, bác sĩ. Dạ phải. Chả nghi ngờ gì nữa, tên trộm nó lanh lảnh. Người đàn ông mù đầu tiên làm một cử chỉ như để thoát khỏi bàn tay đang nắm ông, nhưng ông thật cố gắng. Nhưng biết rằng dù nỗi bực tức của ông chính đáng, cũng chẳng lấy được chiếc xe cho ông và cũng chả phục hồi lại thị lực của ông. Nhưng tên trộm đe dọa, nếu mày nghĩ mày sẽ được xí xó là mày lầm. Ừ, tao ăn cắp xe mày đấy, nhưng mày ăn cắp mắt của tao, vậy ai là thằng ăn cắp hơn? Đủ rồi, bác sĩ gạt đi. Chúng tôi ở đây đều mù và chúng tôi không buộc tội hay trách cứ ai. Tôi chả để ý tới bất hạnh của thiên hạ, tên trộm khinh khỉnh đáp. Nếu ông muốn qua phòng khác, bác sĩ nói với người đàn ông mù đầu tiên, vợ tôi sẽ dắt ông qua đó, bà ấy biết đường rõ hơn tôi. Thôi, cảm ơn, tôi đổi ý rồi, tôi muốn ở lại phòng này. Tên trộm chế nhạo ông. Thằng nhóc, sợ ở một mình, nhớ ông bà bị tới bắt. Đủ rồi đấy. Bác sĩ mất kiên nhẫn quát. Ê, nghe tôi đây, bác sĩ. Tên trộm cằn nhằn. Mình ở đây đều bình đẳng, ông không được ra lệnh cho tôi đâu đấy. Chẳng ai ra lệnh cả. Tôi chỉ yêu cầu anh để cho người đàn ông đáng thương này được yên. Được, được. Nhưng coi chừng khi ông đối xử với tôi. Tôi không dễ xử khi có ai làm kỳ đà cản mũi tôi đâu. Tôi là bạn tốt mà ông muốn gặp, nhưng là kẻ thù tệ hại nhất mà ông có thể có. Với động tác và cử chỉ hùng hổ, tên trộm lần mò tìm cái giường của hắn đã ngồi lúc nãy, đẩy vali của hắn xuống gầm giường rồi tuyên bố. Tôi đi ngủ. Như thể cảnh cáo họ. Mấy người nên ngó chỗ khác, tôi sắp cởi quần áo. Cô gái đeo kính đen nói với đứa bé mắt lát. Cháu cũng nên đi ngủ đi. Nằm bên này, ban đêm nếu cháu cần gì thì gọi cô. Cháu muốn đi tè, đứa bé nói. Nghe nó nói, mọi người chợt cảm thấy mốt tiểu và ý nghĩ của họ ít nhiều đều như sau. Bây giờ làm sao đối phó với vấn đề này? Người đàn ông mù đầu tiên mò mẫm dưới gầm giường để tìm cái bô, nhưng đồng thời hy vọng đừng tìm thấy, vì ông sẽ ngượng nếu phải đi tiểu trước mặt người khác. Chả phải vì họ sẽ thấy ông. Tất nhiên, nhưng tiếng một người đang đái là hớ hên, không thể làm. Trong việc này, ông may mắn hơn. Ít nhất, họ có thể dùng một chiến lược mà đàn bà không có. Tên trộm đã ngồi xuống giường và lúc này hắn nói. Chết thật, trong này phải đi đái ở đâu đây? Nói năng phải giữ mồm miệng, ở đây có trẻ con. Cô gái đeo kính đen phản đối. Phải rồi cưng, nhưng nếu cưng không tìm được cái cầu tiêu, thì chả mấy chốc thằng bé của cưng sẽ tè ra quần đấy. Vợ bác sĩ xen vào. Có lẽ tôi tìm được nhà vệ sinh, tôi nhớ đã ngửi thấy nó. Tôi sẽ đi với bà. Cô gái đeo kính đen vừa nói, vừa nắm tay đứa bé. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên đi cùng. Bác sĩ nhận xét. Khi ấy chúng ta sẽ biết đường đi khi cần. Tôi biết ông nghĩ gì. Tên trộm xe nghĩ thầm mà không dám nói ra. Ông đâu có muốn bà vợ nhỏ nhắn của ông phải dắt tôi đi đái mỗi lần tôi mót. Ngụ ý ngầm sau khi ý nghĩ này làm hắn hơi cương cứng, khiến hắn ngạc nhiên. Như thể bị mù, lẽ ra đã làm mất hay giảm dục vọng. Tốt, hắn nghĩ. Không mất hết, rốt cuộc giữa chết và bị thương hắn vẫn còn lối thoát. Và lơ đãng ra khỏi cuộc đối thoại, hắn bắt đầu mơ màng. Hắn chẳng mơ được lâu, bác sĩ đã nói. Mình làm thành một hàng, vợ tôi sẽ dẫn đầu. Mọi người đặt ta lên vai người phía trước thì sẽ không sợ lạc. Người đàn ông mù đầu tiên nói lớn. Tôi không đi bất kỳ đâu với hắn. Hiển nhiên là ám chỉ gã lưu manh đang cắp xe của ông ta. Tìm nhau hay tránh nhau, họ di chuyển một cách khó khăn trong lối đi hẹp giữa hai dãy giường. Càng khó hơn vì vợ bác sĩ phải đi tới như thể bà đã bị mù. Cuối cùng, tất cả đã vào hàng. Cô gái đeo kính đen dắt theo đứa bé mắt lát, rồi tới tên trộm mặc quần áo lót. Bác sĩ đi sau hắn, và sau hết, lúc này yên tâm không sợ bị tấn công nữa là người đàn ông mù đầu tiên. Họ tiến rất chậm, như không tin tưởng người kia đang dẫn họ, bàn tay để không dò dẫm vô ích, tìm chỗ vịnh vững chắc. Một bức tường, một khung cửa. Đi sau cô gái đeo kính đen, tên trộm bị kích thích vì mùi nước hoa cô tỏa ra và nhớ hắn vừa mới cương cứng. Hắn quyết định sử dụng đôi tay. Một đôi tay mân trớn gái bên dưới mái tóc của cô, tay kia công khai thô bạo vuốt ve ngực của cô. Cô vặn vẹo đẩy hắn ra, nhưng hắn nắm chặt cô. Khi ấy cô gái đá ngược ra phía sau thật mạnh. Gót dài cô nhọn như cây dùi đâm thủng da đùi để trần của tên trộm, khiến hắn kêu lên ngạc nhiên đau đớn. Chuyện gì vậy? Vợ bác sĩ vừa hỏi vừa quay lại. Tôi vấp. Cô gái đeo kính đen đáp. Hình như tôi làm người phía sau bị thương. Máu đã thấm qua kẻ ngón tay tên trộm đang rên rỉ và chửi bới. Hắn đang cố hiểu hậu quả hành động hung hãn của cô. Tôi bị thương. Còn chó cái này không ngó chỗ đặt chân của nó, Còn mày, không nhìn chỗ đặt tay của mày. Cô gái đáp sẵn. Vợ bác sĩ hiểu chuyện, thoạt tiên bà mỉm cười. Nhưng rồi bà thấy vết thương gớm ghiếc, máu nhỏ xuống chân của tên gian ác tội nghiệp. Và họ không có thuốc bột băng, thuốc sát trùng, không có gì cả. Hàng người bây giờ rối loạn, bác sĩ hỏi. Vết thương ở đâu? Đây, đây là đâu? Trên chân của tôi. Ông không thấy à? Con chó cái này lùi gót dài của nó vào tôi. Tôi vấp. Không sao gượng được. Cô gái lặp lại trước khi bực tức thốt ra. Thằng cung đồ sàm sỡ tôi. Nó nghĩ tôi là hạng đàn bà gì chứ? Vợ bác sĩ xen vào. Vết thương này cần được rửa sạch và băng lại ngay. Ở đâu có nước? Tên trộm hỏi. Trong bếp có nước. Nhưng mình không phải đi hết cả. Chồng tôi và tôi sẽ đưa anh ta tới đó. Người khác sẽ đợi ở đây. Chúng tôi sẽ trở lại ngay. Cháu muốn đi đái. Đứa bé nói. Cố nhịn một tí. Các bác sẽ quay lại ngay. Vợ bác sĩ biết là phải rẽ sang bên phải, rồi sang bên trái, rồi thêm một hành lang hẹp tạo thành góc vuông, bếp ở phía cuối. Sau vài bước, bà giả vờ mình lầm, ngừng lại, lùi bước rồi nói. À, bây giờ tôi nhớ rồi. Và từ đó họ đi thẳng tới bếp. Không nên mất thì giờ thêm nữa. Vết thương đang chảy nhiều máu. Thoạt tiên nước bẩn trong vòi chảy ra. Một lúc sau nước mới trong. Nước ấm và tanh như đã hôi thối trong ống. Nhưng gã bị thương thở phào nhận lấy. Vết thương nơm ghê gớm. Bây giờ mình làm sao băng chân của anh ta? Vợ bác sĩ hỏi. Dưới bàn có mấy miếng dẻ bẩn khác dùng để lau sàn nhà. Dùng nó làm băng là dại. Ở đây hình như chẳng có gì. Bà vừa nói vừa giả vờ cố tìm kiếm. Nhưng để tôi như thế này đâu có được. Bác sĩ, máu sẽ không ngừng chảy. Làm ơn giúp tôi và tha lỗi cho tôi nếu lúc nãy tôi thô bỉ với ông. Tên trộm rên rỉ. Chúng tôi đang cố gắng giúp anh. Nếu không, chúng tôi đã chẳng tới đây. Bác sĩ nói, rồi ông ra lệnh cho hắn. Cởi áo lót của anh ra. Chả còn cách nào khác nữa. Gã bị thương lẩm bẩm. Hắn cần áo lót, nhưng đành phải cởi ra. Vợ bác sĩ lập tức thành thạo băng bó quanh đùi của hắn, kéo chặt và cố dùng vai áo và đuôi áo để buộc thành một cái nút thô sơ. Một người mù không dễ dàng thực hiện động tác đó, nhưng bà không còn tâm trạng nào để phí thời gian giả vờ nữa. Giả vờ lạc là đủ rồi. Tên trộm cảm thấy có điều gì đó bất thường. Đúng ra bác sĩ phải băng vết thương, dù ông chỉ là bác sĩ nhãn khoa. Nhưng nỗi an ủi biết được băng bó đã xua tan đi mối nghi ngờ mơ hồ và vừa thoáng qua đầu của hắn. Hắn khập khiễng theo họ, qua lại nhập với mấy người kia. Và khi tới nơi, vợ bác sĩ đã thấy ngay rằng đứa bé mất lát không nín được lâu hơn nữa và đã đái ra quần. Người đàn ông mù đầu tiên cũng như cô gái đeo kính đều không biết. Một vũng nước tiểu loang dưới chân đứa bé, gấu quần của nó còn những giọt nhỏ. Nhưng làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vợ bác sĩ nói. Nào, mình đi tìm nhà vệ sinh. Người mù đưa tay ra tìm nhau, trừ cô gái đeo kính đen, tỏ ý rõ là cô ta không có ý định đi trước thằng vô liêm sỉ đã sàm sỡ cô. Cuối cùng, họ xếp thành hàng. Tên trộm ở chỗ với người đàn ông mù đầu tiên. Bác sĩ đi giữa họ. Tên trộm khập khiễng nặng hơn, hắn vừa kéo lết chân. Băng chặt làm hắn khó chịu, và vết thương đập rộn lên như thể tim của hắn đã đổi chỗ và nằm dưới đáy của cái hố nào đó. Cô gái đeo kính đen một lần nữa dắt tay đứa bé, nhưng nó đã cố gắng giằng xà, sợ có ai đó khám phá ra tai nạn của nó, như bác sĩ lẩm bẩm. Có mùi nước tiểu ở đây. Và vợ ông cảm thấy nên xác nhận cảm giác của ông. Đúng, có mùi. Bà không thể nói mùi bay ra từ nhà vệ sinh vì họ vẫn còn khá xa. Và vì phải cư xử như bà đang bị mù, bà không thể tiết lộ mùi khai phát ra từ quần ướt của đứa bé. Khi tới nhà vệ sinh, cả đàn ông lẫn đàn bà đều đồng ý đứa bé nên là người đi tiểu trước tiên. Nhưng rốt cuộc đàn ông cùng vào một lúc, khi không phân biệt tuổi tác hay ai mót hơn, chỗ đi tiểu là chung. Phải có một chỗ như vậy, ngay cả là nhà vệ sinh. Phụ nữ vẫn ở ngoài, họ được biết là có sức chịu đựng hơn, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn. Và vợ bác sĩ gợi ý có lẽ còn phòng vệ sinh khác. Nhưng cô gái đeo kính đen nói, phần tôi thì tôi đợi được. Tôi cũng vậy. Người đàn bà kia nói rồi im lặng. Rồi họ bắt đầu nói. Làm sao cô bị mù? Như mọi người, bỗng nhiên tôi không thấy. Lúc đó cô ở nhà? Không. Vậy nó xảy ra lúc cô rời phòng mạch của chồng tôi? Gần như là vậy. Cô nói gần như là vậy nghĩa là sao? Nó không xảy ra tức khắc. Cô có thấy đau hay không? Không, không đau. Nhưng khi tôi mở mắt ra thì tôi mù. Với tôi thì khác. Bà nói khác là khác thế nào? Mắt tôi không nhắm. Tôi hóa mù lúc chồng tôi lên xe cứu thương. May quá. May cho ai? Cho chồng của bà. Như vậy ông bà có thể ở gần nhau. Như vậy thì tôi cũng may. Vâng. Cô có gia đình chưa? Chưa chưa. Tôi không nghĩ bây giờ sẽ có cưới hỏi gì nữa. Nhưng chứng mù này rất bất thường, rất lạ đối với kiến thức khoa học tới nỗi nó không thể kéo dài mãi được. Còn giả sử chúng ta sẽ như thế này suốt đời. Chúng ta? Mọi người? Như thế thì thật là kinh khủng. Một thế giới đầy người mù. Nghĩ tới là chịu không nổi rồi. Đứa bé mắt lác là người đầu tiên ra khỏi phòng vệ sinh. Thậm chí nó chẳng cần đi vào đó. Nó đã vén quần lên giữa đùi và cởi vớ. Nó nói: cháu đây. Khi ấy cô gái đeo kính đen đi tới hướng tiếng nói. Một hai lần không thành công, nhưng tới lần thứ ba đã tìm thấy bàn tay quơ quạo của đứa bé. Không lâu sau, bác sĩ là người xuất hiện, rồi người đàn ông mù đầu tiên. Một người trong bọn họ hỏi: mọi người khác đâu? Vợ bác sĩ đã cầm lấy cánh tay chồng. Cô gái đeo kính đen sờ và nắm lấy cánh tay kia của ông. Trong khoảnh khắc, người đàn ông mù đầu tiên không có ai bảo vệ, rồi có người đặt tay lên vai ông. Chúng ta có ở đây cả chứ? Vợ bác sĩ hỏi. Anh chàng bị thương ở chân đã ở lại để thỏa mãn nhu cầu khác. Chồng bà đáp. Khi ấy, cô gái đeo kính đen nói. Có lẽ có phòng vệ sinh khác. Tôi nhịn không được, xin thứ lỗi. Mình sẽ đi tìm, vợ bác sĩ nói. Và họ nắm tay nhau đi. Trong vòng 10 phút họ quay lại, họ đã tìm thấy một phòng khám bệnh có buồng vệ sinh riêng. Tên trộm đã xuất hiện, than vãn la lạnh và đau ở chân. Họ lại sắp hàng cũng theo thứ tự như khi họ đến. Ít khó khăn hơn trước và không gặp rắc rối nào. Họ trở về khu bệnh nhân. Khéo léo nhưng không tỏ ra, vợ bác sĩ giúp từng người tới giường của họ đã chiếm trước đó. Trước khi vào phòng, như thể hiển nhiên đối với mọi người, bà đề nghị cách dễ nhất cho mỗi người để tìm chỗ của họ là điểm số giường từ lối vào và nói: giường chúng tôi là hai giường cuối bên tay phải, giường 19 và 20. Người đầu tiên xuống lối đi là tên trộm. Hầu như trần truồng, hắn run rẩy khắp người và nôn nóng muốn giảm bớt đau ở chân. Đủ lý do cho hắn được đi trước. Hắn đi từ giường này tới giường khác, mò mẫm trên sàn để tìm vali của hắn. Và khi nhận ra, hắn nói lớn: đây rồi. Rồi nói thêm: 14. Bên nào? Vợ bác sĩ hỏi. Bên trái, hắn đáp. Một lần nữa ngạc nhiên một cách mơ hồ, như thể bà lẽ ra nên biết mà không phải hỏi. Người đàn ông mù đầu tiên đi tiếp. Ông biết giường của ông cách tên trợ một giường và cùng bên. Ông không sợ ngủ gần với hắn. Chân hắn trong tình trạng tồi tệ như thế, và xét theo tiếng rên rỉ và thở dài của hắn, ông thấy rất khó lòng đổi chỗ. Khi tới nơi, ông nói: 16, bên trái. Rồi nằm xuống mặc nguyên quần áo. Khi ấy, cô gái đeo kính đen thấp giọng năn nỉ: chúng tôi có thể ở cạnh ông bà phía bên kia được không? Ở đó chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn. Bốn người cùng tiến tới và chẳng bao lâu yên chỗ. Vài phút sau, đứa bé mắt lác nói: cháu đói. Và cô gái đeo kính đen thì thào: Ngày mai mình sẽ tìm thấy thức ăn. Bây giờ đi ngủ nhé. Rồi cô mở túi sách của mình, tìm cái chai nhỏ đã mua ở hiệu thuốc. Cô gỡ kính, ngửa đầu ra sau và cứ mở to mắt. Tay này giữ tay kia, cô cố nhỏ thuốc ra mắt. Không phải giọt thuốc nào cũng đều vào mắt của cô cả. Nhưng bệnh viêm màng kết chẳng mấy chốc sẽ khỏi nhờ cách điều trị cẩn thận đó. Mình phải mở mắt, vợ bác sĩ nghĩ. Thức giấc nhiều lần giữa đêm, bà nhắm mắt mường tượng ra ánh nhạt nhòa của các ngọn đèn soi lờ mờ gian phòng. Nhưng bây giờ hình như bà nhận thấy một điều khác, một vẻ sáng khác. Nó có thể là ấn tượng của ánh bình minh đầu tiên le lói. Nó có thể là biển sữa đã chìm đắm vào đôi mắt của bà. Bà tự nhủ sẽ đếm tới 10 rồi mở mắt. Bà nói thầm 2 lần. Đếm 2 lần, 2 lần không mở được mắt. Bà có thể nghe chồng đang thở sâu bên giường, bên cạnh bà có người đang ngáy. Chả hiểu vết thương trên chân của anh chàng nọ ra sao, bà tự hỏi. Nhưng bà biết lúc ấy bà chẳng có cảm thấy xót thương gì. Bà chỉ muốn giả vờ là bà đang lo việc khác và muốn không phải mở mắt ra. Bà mở mắt ngay sau đó, thế thôi, không vì một quyết định có ý thức nào. Ánh ban mai xanh đục tràn vào qua các khung cửa sổ, cao từ giữa bức tường lên cách trần chỉ 1 gang tay. Mình không bị mù, bà lẩm bẩm, và bỗng hốt hoảng, bà ngồi dậy trên giường. Cô gái đeo kính đen trên giường đối diện có thể nghe thấy bà, cô đang ngủ. Trên giường kế sát tường, đứa bé kia cũng đang ngủ. Cô ta làm giống mình, vợ bác sĩ nghĩ. Cô ta cho nó chỗ an toàn nhất. Thành lũy chúng ta kiến tạo mỏng manh làm sao? Chỉ là viên đá giữa đường mà không có hy vọng nào khác hơn là thấy kẻ thù vấp nó. Kẻ thù? Kẻ thù nào đây? Ở đây chả có ai tấn công mình. Ngay cả nếu lúc ở bên ngoài chúng ta đã ăn cắp và giết người, chẳng ai vào đây bắt giữ mình. Gã ăn cắp xe đó chưa bao giờ yên chí về quyền tự do của hắn hơn. Bây giờ chúng ta ngày càng xa cách thế giới ấy, chúng ta sẽ không còn biết mình là ai hay ngay cả nhớ tên mình. Vả lại, tên đối với chúng ta là để làm gì? Chẳng con chó nào nhận ra con chó khác hay biết con chó khác qua tên mà người ta đặt cho nó. Một con chó được nhận ra bằng mùi của nó, và đó là cách nhận ra con chó khác. Ở đây chúng ta như một loài chó khác. Chúng ta biết tiếng sủa hay tiếng nói của nhau. Còn lại, hình dáng, màu sắc hay màu tóc, tất cả đều chẳng quan trọng. Nhưng chúng ta không hiện hữu, mình còn có thể thấy. Nhưng được bao lâu nữa đây? Ánh sáng hơi thay đổi. Không thể lại là ban đêm. Bầu trời chắc bị mây che làm buổi sáng đến chậm. Tiếng rên rỉ từ giường tên trộm vẳng đến. Nếu vết thương bị nhiễm trùng, vợ bác sĩ nghĩ, mình không có gì để chữa trị, không thuốc men. Trong điều kiện này, một tai nạn nhỏ nhất cũng có thể trở thành thảm họa. Có lẽ bọn họ muốn như thế, đợi chúng ta gặp tai họa ở đây. Từng người một, chó chết, hết chuyện. Vợ bác sĩ ra khỏi giường, nghiêng qua chồng, định đánh thức ông, nhưng không có can đảm lôi ông ra khỏi giấc ngủ và biết rằng ông vẫn bị mù. Đi chân trần, từng bước một bà tới giường tên trộm. Mắt hắn mở không chớp. Anh thấy thế nào? Vợ bác sĩ thì thào. Tên trộm quay đầu về phía tiếng nói và bảo, bết lắm, chân của tôi đau lắm. Bà định bảo hắn, để cho tôi xem, nhưng ngưng lại kịp, thật là bất cẩn. Nhưng chính hắn là kẻ không nhớ ở đây chỉ có người mù. Hắn đã làm mà không nghĩ, như mấy giờ trước hắn sẽ làm ngoài kia nếu có một bác sĩ bảo hắn. Để tôi xem vết thương này. Và hắn dở chân lên. Ngay cả trong ánh nhá nhem, bất kỳ ai cũng có thể thấy, cũng sẽ nhận ra tấm liệm đẫm máu. Lỗ vết thương đen đúa, sưng tấy mép lên, băng đã tuột ra. Vợ bác sĩ cẩn thận hạ chân hắn xuống, rồi với một cử chỉ nhanh, kín đáo lướt qua bên trán hắn. Da hắn khô và nóng bỏng, ánh sáng lại đổi, mây đang trôi đi. Vợ bác sĩ về giường bà, nhưng lần này không nằm xuống, bà nhìn chồng đang lẩm bẩm trong giấc ngủ. Hình dáng mờ ảo của mọi thứ dưới tấm chăn xám, các bức tường bẩn thỉu, những chiếc giường trống đợi người chiếm ngủ, và bà thanh thản ước gì bà cũng hóa mù, thâm nhập vào lớp vỏ hữu hình của sự vật rồi len vào bên trong, tới chứng mù chói chang và vô phương cứu chữa của họ. Thình lình, từ bên ngoài phòng, có lẽ từ tiền sảnh giữa hai cánh cửa tòa nhà, nhiều tiếng giận dữ vang lên. Ra, ra, đi ra, cút đi, không được ở đây. Phải tuân lệnh đấy. Tiếng huyên náo lớn hơn rồi lặng xuống. Một cánh cửa đóng sầm. Bây giờ chỉ còn nghe tiếng thổn thức đau khổ, tiếng loảng xoảng không thể làm của người đã vấp ngã. Trong phòng mọi người tỉnh giấc, họ quay đầu về phía lối vào. Họ không cần thấy cũng biết đây là mấy người mù vừa tới. Vợ bác sĩ đứng lên, bà muốn giúp người vừa mới tới, nói một lời ân cần dắt họ tới giường, báo cho họ. Nhớ nhé, đây là giường số 7 bên trái, đây là số 4 bên phải, không lầm đâu. Đúng, ở đây chúng tôi có 6 người. Chúng tôi vừa mới tới hôm qua. Ừ, chúng tôi là người đầu tiên. Tên chúng tôi... Tên thì ích lợi gì? Tôi nghĩ là có một ông ăn cắp xe và một ông bị ăn cắp. có một cô gái khó hiểu đeo kính đen, nhỏ thuốc chữa viêm màng kết. Tôi mù thì làm sao biết cô ấy đeo kính đen à? Ờ, tình cờ chồng tôi là bác sĩ nhãn khoa và cô ấy tới khám ở phòng mạch của anh ấy. Vâng, anh ấy cũng ở đây. Chúng ta đều bị mù cả. À, tất nhiên, cũng có một đứa bé bị lác mắt. Nhưng bà không cử động, bà chỉ nói với chồng. Họ đến. Bác sĩ ra khỏi giường, vợ ông giúp ông mặc quần áo. Chẳng sao, chả ai thấy. Đúng lúc đó, mấy người mù bị nhốt đi vào phòng. Họ gồm 5 người, 3 ông và 2 bà. Bác sĩ nói cất cao giọng. Bình tĩnh, không cần vội. Ở đây chúng tôi có 6 người. Các ông bà bao nhiêu người? Có đủ chỗ cho mọi người mà. Họ không biết họ có bao nhiêu người. Quả thật họ đã đụng nhau, thậm chí đôi khi va vào nhau khi bị đẩy từ cánh nhà bên trái sang đây. Nhưng họ không biết họ có bao nhiêu người, và họ không mang theo hành lý. Khi họ thức giấc trong khu của họ và thấy mình mù, rồi bắt đầu than vãn số phận, những kẻ khác đuổi họ ra không chút do dự, thậm chí không cho họ kịp tạm biệt thân quyến hay tạm biệt bạn bè cùng đi với họ. Vợ bác sĩ nhận xét, tốt nhất là họ đếm và mỗi người xưng tên của mình. Im lìm, những người mù bị nhốt lưỡng lự, nhưng phải có một người bắt đầu. Hai ông nói cùng lúc. Sự thể cứ hay xảy ra như thế, rồi cả hai im lặng. Và người đàn ông thứ ba bắt đầu. Số 1, ông ngập ngừng. Hình như ông sắp xưng tên, nhưng ông chỉ nói. Tôi là cảnh sát, và vợ bác sĩ nhủ thầm. Anh ta không nói tên, anh ta cũng biết ở đây, cái tên cũng chẳng có quan trọng. Một ông khác tự giới thiệu. Số 2. Và theo gương của người đàn ông đầu tiên, tôi là tài xế taxi. Người đàn ông thứ ba nói, số 3, tôi làm dược tá. Rồi một phụ nữ lên tiếng, số 4, tôi dọn phòng khách sạn. Và người cuối cùng, số 5, tôi làm việc văn phòng. Đúng vợ tôi, em đâu rồi, nói cho anh biết em ở đâu. Đây, em đây. Bà bật khóc và mở to mắt lảo đảo bước theo lối đi giữa. Tay bà chống chọi giữa biển sữa đang tràn vào mắt. Tự tin hơn, ông tiến về phía bà. Em ở đâu? Em đang ở đâu? Lúc này ông lẩm bẩm như tụng kinh. Tay gặp tay, lập tức họ ôm lấy nhau. Một cơ thể, một nụ hôn tìm nụ hôn. Nhiều lần rơi vào không khí vì họ không thấy gò má, cặp mắt đôi môi của nhau. Thổn thức, vợ bác sĩ bám lấy chồng. Như thể bà cũng vừa mới đoàn tụ. Nhưng bà nói, thật là khủng khiếp, đúng là tai họa. Rồi người ta nghe giọng đứa bé mắt lác hỏi, mẹ cháu cũng ở đây chứ? Ngồi trên giường, cô gái đeo kính đen thì thào, mẹ cháu sẽ đến, đừng lo, mẹ sẽ đến. Ở đây, tổ ấm của mỗi người là chỗ họ ngủ. Vì thế chả có gì lạ khi điều quan tâm đầu tiên của người mới đến là chọn giường, như họ đã làm trong khu bên kia, lúc họ vẫn còn mắt để nhìn. Trong hoàn cảnh vợ người đàn ông mù đầu tiên thì chẳng phải nghi ngờ gì nữa. Chỗ đúng và tự nhiên của bà là bên cạnh chồng mình, giường 17. Bỏ số 18 ở giữa, nhưng một khoảng trống ngăn cách bà với cô gái kính đen. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi họ cố sức để ở gần nhau. Ở đây có nhiều mối quan hệ, một số đã biết, một số khác sắp được tiết lộ. Thí dụ, anh dược tá bán thuốc nhỏ mắt cho cô đeo kính đen. Ông lái taxi đưa người đàn ông mù đầu tiên tới bác sĩ. Anh chàng tự xưng là làm cảnh sát, là người đã thấy gã trộm mù đầu tiên đang khóc như trẻ lạc. Còn cô dọn phòng khách sạn là người đầu tiên vào phòng lúc cô gái đeo kính đen gào thét. Tuy nhiên, chắc chắn không phải tất cả mối quan hệ này sẽ trở nên rõ ràng và được biết. Vì thiếu cơ hội, hoặc vì không ai tưởng tượng nổi nó có thể hiện hữu. Hoặc chỉ vì vấn đề nhạy cảm và tế nhị. Cô dọn phòng khách sạn sẽ chẳng bao giờ mơ rằng người phụ nữ cô thấy khỏa thân là ở đây. Chúng ta biết anh dược tá tiếp nhiều khách hàng khác đeo kính đen tới mua thuốc nhỏ mắt. Chả ai bất cẩn tới mức tố cáo anh cảnh sát về việc hiện diện của một gã ăn cắp xe. Anh tài xế taxi sẽ thề rằng suốt mấy ngày qua anh không chở một ông khách mù nào. Tất nhiên, người đàn ông mù đầu tiên thấp giọng kể cho vợ rằng một trong số mấy người bị nhốt là đứa lưu manh đang cắp xe của họ. Tình cờ nhỉ? Nhưng vì lúc này ông biết thằng khốn đáng tội đã bị thương nặng ở chân, ông đủ đại lượng để nói thêm. Nó đã bị phạt đủ rồi. Còn bà vợ đau khổ cùng cực vì mù, và vui cùng cực vì gặp lại chồng. Niềm vui và đau khổ có thể đồng hành, không như dầu với nước. Bà chả còn nhớ điều bà đã nói hai hôm trước, rằng bà sẽ chịu tổn thọ một năm nếu thằng điểu cán này cũng bị mù. Và nếu còn chút uất ức nào sót lại gây phiền hà cho tâm hồn của bà, thì chắc chắn nó đã tan biến khi gã bị thương rên rỉ một cách tội nghiệp. Bác sĩ, làm ơn giúp tôi. Để vợ hướng dẫn, bác sĩ nhẹ nhàng thăm dò mép vết thương của hắn. Ông không thể làm gì hơn, cố rửa nó cũng vô ích. Nhiễm trùng có thể bị đâm sâu bởi gót dài đã giẫm lên mặt đường và trên sàn tòa nhà này, hay cũng vì các tác nhân gây bệnh rất có thể tìm thấy trong nước bẩn, hầu như là tù động từ ống cũ chảy ra dưới tình trạng kinh khủng. Cô gái đeo kính đen đã ngồi dậy vì nghe tiếng rên của hắn. Cô vừa mon men tiến lại vừa đếm giường. Cô cúi tới trước, duỗi tay ra phớt trên mặt của vợ bác sĩ, rồi chả rõ làm sao cô với được bàn tay nóng bỏng của gã bị thương. Cô buồn bã nói: "Xin tha thứ cho tôi, lỗi tại tôi cả, tôi đâu cần phải làm thế." "Thôi," gã đáp, "đời hay xảy ra mấy chuyện như vậy, lẽ ra tôi cũng không nên làm điều tôi đã làm." Câu nói cuối cùng này hầu như bị át đi vì tiếng khàn khàn từ loa phóng thanh vang lên. Chú ý, thức ăn của quý vị đã được đặt ở lối vào, cũng như đồ tiếp tế để giữ vệ sinh và sạch sẽ của quý vị. Người mù đi lấy thức ăn trước, người bên cánh bị lây bệnh sẽ được thông báo khi tới lượt. Chú ý, thức ăn của quý vị được đặt ở lối vào. Người mù đi ra đó trước, người mù trước. Choáng váng vì sốt, gã bị thương không nghe rõ hết. Hắn nghĩ họ được bảo ra về. Tình trạng giam cầm của họ đã mãn và hắn cố ngồi dậy, nhưng vợ bác sĩ giữ hắn lại. "Anh đi đâu?" "Bà không nghe à?" hắn hỏi. "Họ nói người mù được ra." "Đúng, nhưng chỉ đi lấy thức ăn thôi." Gã bị thương thốt lên một tiếng thở dài thất vọng. Bà lại cảm thấy đau đớn thấu qua da thịt. Bác sĩ nói: "Ở lại đây, tôi sẽ đi." "Em sẽ đi với anh," vợ ông nói. Khi họ sắp rời phòng, một ông mới qua từ khu bên kia hỏi: "Anh chàng này là ai?" Câu trả lời từ người đàn ông bị mù đầu tiên thốt ra: "Ông ta là bác sĩ, chuyên khoa mắt." "Tốt nhỉ," anh lái taxi nói. "Vận may của mình là rốt cuộc gặp một bác sĩ chả làm được gì cho mình." "Chúng tôi cũng gặp một ông lái taxi, chẳng đưa chúng tôi tới được đâu cả." Cô gái đeo kính đen mỉa mai trả lời. Thùng thức ăn đặt trên tiền sảnh, bác sĩ bảo vợ dẫn anh ra cửa chính. "Anh định làm gì?" "Anh sẽ bảo họ là có người trong này bị nhiễm trùng nặng và mình không có thuốc." "Cô chừng lời cảnh báo." "Ừ, nhưng có lẽ khi phải đối phó với một trường hợp cụ thể thì anh không tin họ thi hành." "Em cũng nghĩ vậy, mình nên thử xem sao." Ở đầu thang dẫn ra sân trước, ánh nắng làm lóa mắt vợ ông. Không vì nắng quá gắt, bầu trời có các đám mây đen bay ngang và có vẻ muốn mưa. Bà nghĩ, mới đó mình đã không quen với ánh sáng chói chang. Đúng lúc ấy, một người lính ở cổng quát lớn: "Đứng lại, quay lại, tôi được lệnh nổ súng." Rồi cùng giọng nói ấy vừa nói vừa chỉ súng: "Trung sĩ, có người ở đây định ra." "Chúng tôi không định ra," bác sĩ gạt đi. "Theo ý tao thì họ không muốn ra." Viên trung sĩ vừa nói vừa tiến lại gần, rồi nhìn qua song sắt cổng chính, ông hỏi: "Chuyện gì vậy?" "Một người bị thương ở chân, vết thương nhiễm trùng, chúng tôi cần gấp thuốc kháng sinh và các loại thuốc khác." "Lệnh của tôi rất rõ, không ai được phép ra, và chúng tôi chỉ được phép đưa thức ăn vào. Nếu nhiễm trùng nặng hơn và xem chừng có thể thì chẳng bao lâu nữa là chết." "Việc đó không phải của tôi." "Vậy thì báo với cấp trên của anh." "Này, ông mù, tôi bảo cho ông biết, hoặc là cả hai ông bà quay vào chỗ của ông, hoặc là ông và bà bị bắn." "Mình đi," người vợ nói. "Chẳng làm gì được, họ không có lỗi, họ sợ và chỉ tuân lệnh." "Anh không tin nổi, chuyện này hoàn toàn vô nhân đạo." "Anh nên tin, vì sự thật rõ ràng như vậy." "Hai ông bà còn ở đó hả? Tôi sẽ đếm đến ba. Nếu lúc đó không đi khuất mắt tôi, thì có thể cầm chắc là ông bà khỏi quay về. Một, hai, ba." "Vậy thôi," hắn nói thật và quay sang bọn lính. "Ngay cả nếu là em ruột tao." Hắn không giải thích là hắn đang ám chỉ ai, điều đó là người đàn ông tới xin thuốc hay anh chàng bị nhiễm trùng ở chân. Bên trong, gã bị thương muốn biết họ có được cung cấp thuốc hay không. Làm sao anh biết tôi đi xin thuốc? Bác sĩ hỏi. Tôi đoán thôi. Vả lại, ông là bác sĩ. Tôi rất tiếc. Vậy là ông không có thuốc? Ừ. Thôi, thế là xong. Thức ăn đã được tính toán cẩn thận cho 5 người. Có mấy chai sữa và bánh bích quy, nhưng người soạn khẩu phần cho bọn họ đã quên cung cấp ly. Cũng không có đĩa hay muỗng nĩa. Mấy thứ này có thể tới vào bữa ăn trưa. Vợ bác sĩ cho gã bị thương uống, nhưng hắn nôn ra. Gã lái taxi cào nhào là không thích sữa. Gã hỏi có cà phê hay không. Sau khi ăn xong, vài người trở về giường. Người đàn ông mù đầu tiên dắt vợ đi thăm các nơi. Họ là hai người duy nhất rời phòng. Anh dược tá xin phép thưa chuyện với bác sĩ. Anh muốn bác sĩ cho biết ông có ý kiến gì về bệnh của họ. Nói cho đúng, tôi không tin chứng này có thể gọi là bệnh. Bác sĩ bắt đầu giải thích, rồi trình bày đơn giản hơn nhiều. Ông tóm tắt điều ông đã nghiên cứu trong sách tham khảo của mình trước khi bị mù. Cách đó mấy giường, gã lái taxi chăm chú nghe, và khi bác sĩ trình bày xong, hắn nói lớn khắp phòng. Tôi dám cá là mấy tuyến đi từ mắt tới óc bị nghẹt. Đồ ngu, anh dược tá căm phẫn gầm lên. Anh biết đâu, bác sĩ không ngăn được nụ cười mỉm. Thật ra cặp mắt chả khác gì thấu kính. Bộ óc mới thật sự nhìn thấy, giống như hình ảnh hiện trên phim. Và nếu như tuyến bị nghẽn như anh kia gợi ý, tựa như bộ chế hòa khí xe, nếu xăng không tới thì máy không nổ và xe không chạy. Đơn giản thế thôi. Như anh thấy, bác sĩ bảo anh dược tá. Thưa bác sĩ, ông nghĩ mình sẽ bị giữ ở đây bao lâu? Cô dọn phòng khách sạn hỏi. Ít nhất tới khi mình còn mù. Là bao lâu? Nói thật, tôi nghĩ chẳng ai biết. Hoặc là nó sẽ qua khỏi, hoặc là nó cứ tiếp tục mãi mãi. Chào ơi, tôi muốn chết. Cô dọn phòng thở dài, và một lát sau, tôi cũng biết chuyện gì xảy ra với cô đó. Cô nào? Anh dược tá hỏi. Cái cô ở khách sạn. Cô ấy làm tôi sốc. Trần chuồng ở giữa phòng như ngày mới sinh, không mặc gì, ngoại trừ đeo đôi kính đen, và la hét là cô ấy bị mù. Có thể cô ta là người lây cho tôi. Vợ bác sĩ nhìn, thấy cô gái từ từ gỡ đôi kính đen, giấu các cử động của mình, rồi cất nó dưới gối, trong khi hỏi đứa bé mắt lát. Cháu ăn cái bánh nữa nhé. Lần đầu tiên từ khi đến đây, vợ bác sĩ cảm thấy như bà đang ngồi trước kính hiển vi và bà quan sát cách cư xử của một số người không nghi ngờ và hiện diện của bà. Và điều này bỗng làm bà cảm thấy đáng khinh và đê tiện. Bà nghĩ thầm, mình không có quyền nhìn nếu người khác không thấy mình. Bàn tay run rẩy, cô gái nhỏ vài giọt thuốc đau mắt. Việc này vẫn cho phép cô nói rằng không phải là cô chảy nước mắt. Và giờ sau, lo phóng thanh loan báo gọi họ đến lấy thức ăn trưa. Người đàn ông mù đầu tiên và anh lái taxi tình nguyện làm việc này vì cặp mắt chẳng cần thiết, chỉ cần sờ được là đủ. Các thùng chứa đặt ở khá xa cánh cửa, giữa tiền sảnh và hành lang. Họ phải bò xuống để tìm, đưa tay qua quét sàn nhà phía trước. Trong khi tay kia dùng như cái chân thứ ba, và nếu họ không gặp khó khăn khi quay lại vào phòng nhờ vợ bác sĩ nảy ra một ý kiến. Bà cố biện minh rằng kinh nghiệm riêng của mình, bà xé một cái chăn thành nhiều dải, rồi ứng biến dùng chúng làm sợi dây, một đầu buộc vào nắm cửa ngoài phòng, đầu kia buộc vào mắt cá chân của những người đi tìm thức ăn cho họ. Hai người đàn ông đi ra, đĩa và muỗng nĩa tới, nhưng khẩu phần chỉ cho 5 người. Rất có thể viên trung sĩ trực gác không biết có thêm 6 người mù nữa mới vào. Vì ở bên ngoài cổng, dù có chú ý tới việc xảy ra sau cánh cửa chính, may mắn lắm người ta mới có thể thấy người đang đi từ cánh cửa này sang cánh kia trong bóng tối của tiền sảnh. Anh lái taxi tình nguyện đi đòi khẩu phần bị thiếu, và anh đi một mình. Anh chẳng muốn ai đi cùng. Chúng tôi không phải 5 người, chúng tôi có 11 người. Anh gọi đám lính, và cũng ông trung sĩ trả lời từ phía bên kia. Cứ giữ lấy hơi của anh, còn thêm nhiều người nữa tới. Gã nói bằng giọng, chắc là có lẽ chế nhạo đối với anh taxi. Nếu chúng ta xét cho lời kể của anh, thì khi anh quay về phòng, coi bộ hắn giễu tôi. Họ chia nhau thức ăn, 5 phần chia làm 10. Vì gã bị thương vẫn không chịu ăn, hắn chỉ hỏi xin nước, và năn nỉ họ thấm nước môi hắn. Da hắn nóng bỏng, vì hắn không chịu nổi tấm chân đè lâu lên vết thương. Thỉnh thoảng hắn tung chân ra khỏi chân, nhưng khí lạnh trong phòng chẳng mấy chốc buộc hắn đáp lại, và cứ lặp lại như thế hàng giờ. Hắn rên đều từng chập cho tới tiếng thở hổn hển nghe như tắc nghẹn. Như thể cái đau liên tục và dai dẳng bỗng nặng hơn trước khi hắn có thể kìm nó. Giữa buổi chiều có thêm ba người mù nữa tới. Họ bị đuổi ra khỏi khu bên kia. Một người là cô nhân viên phòng mạch, vợ bác sĩ nhận ra ngay, và hai người kia như số phận đã định. Một người là đàn ông đã ăn nằm với cô gái đeo kính đen trong khách sạn, và gã cảnh sát thô bỉ đã đưa cô về. Sau khi họ tới giường của họ và ngồi xuống, cô nhân viên phòng mạch bắt đầu khóc một cách tuyệt vọng. Hai người đàn ông không nói, như vẫn chưa thể thấu hiểu chuyện gì đã xảy ra cho họ. Bỗng nhiên ngoài đường có tiếng người quát tháo, lệnh ban ra bằng một giọng nói ồm ồm. Một vụ náo loạn. Những người mù bị nhốt cùng quay đầu về phía cửa và họ đợi. Họ không thấy, nhưng biết việc gì sắp xảy ra trong vài phút nữa. Vợ bác sĩ ngồi trên giường bên cạnh chồng nói nhỏ. Phải rồi, địa ngục trần gian sắp bắt đầu. Ông ta bóp tay của bà và lẩm bẩm. Đừng nhúc nhích, từ bây giờ em chẳng làm gì được nữa rồi. Tiếng la hét đã lắng xuống, giờ đây âm thanh hỗn loạn từ tiền sảnh vọng vào. Người mù bị lùa như cừu, tông vào nhau, chen lấn ở khung cửa. Một số mất định hướng, rốt cuộc lại đi vào các phòng khác, nhưng đa số đều lảo đảo đi, túm tụm thành nhiều nhóm hay phân tán ra từng người. Tuyệt vọng khoa tay trong không khí như kẻ chết đuối, tràn vào phòng như cơn lốc, như bị xe ủi đất bên ngoài đẩy vào. Một số ngã xuống và bị đạp. Kẹt trong lối đi hẹp, những người mới đến dần dần trón đầy khoảng không gian giữa hai dãy giường, và như chiếc tàu gặp bão, rốt cuộc xoay sở và đến cảng, họ chiếm lấy bến. Trong cảnh ngộ này là giường của họ, khư khư nói hết chỗ cho kẻ khác, và người đến sau phải tự tìm chỗ khác. Từ cuối phòng, bác sĩ hò hét là còn phòng khác, nhưng vài người chưa có giường sợ lạc giữa mê hồn trận trong phòng ốc, hành lang, cửa đóng, cầu thang mà họ phải lần mò vào phút chót. Cuối cùng họ nhận ra rằng họ không thể ở lại đó và cố tìm lối cửa họ đã vào. Họ mạo hiểm vào nơi vô định. Như tìm được một chốn trú ẩn an toàn cuối cùng, năm người mù trong nhóm sau và ba người nhóm trước đã xoay sở chiếm được các giường còn trống. Chỉ có gã bị thương là còn cô lập không ai bảo vệ, trên giường 14 bên tay trái. 15 phút sau, ngoài mấy tiếng khóc lóc và than vãn, loáng thoáng tiếng người đang lo ổn định, căn phòng đã êm ả dù chưa yên tâm. Tất cả giường bây giờ đã có người chiếm. Trời đang xế chiều, các ngọn đèn lờ mờ dường như thêm sức mạnh. Rồi họ nghe tiếng loa phóng thanh cọc lóc. Như hôm đầu tiên, những lời hướng dẫn được nhắc lại về cách giữ gìn phòng ốc và cách quy định những người bị nhốt tuân theo lệnh. Chính phủ tiếc rằng đã phải áp dụng chặt chẽ điều được coi là quyền hạn và nhiệm vụ của mình để bảo vệ dân chúng bằng mọi cách theo ý của mình trong vụ khủng hoảng hiện nay, vân vân và vân vân. Khi giọng nói ngưng, tiếng phản đối căm phẫn đồng loạt bật ra. Mình bị nhốt ở đây, cả bọn mình sẽ chết ở đây. Không được, bác sĩ mà người ta hứa với mình đâu. Chuyện này mới, nhà chức trách đã hứa là có bác sĩ, giúp đỡ y tế, thậm chí có thể chữa khỏi hoàn toàn. Bác sĩ không nói, nếu họ cần bác sĩ thì ông sẵn sàng giúp họ. Ông sẽ không bao giờ nói như thế. Bàn tay trần của ông không đủ làm bác sĩ. Bác sĩ chữa trị bằng thuốc men, dược phẩm, thuốc bào chế và tổng hợp các thứ này thứ khác. Ở đây không có một chút nguyên liệu nào hay một hy vọng nào tìm được nó. Thậm chí, mắt ông không thấy được để nhận ra nét xanh xao bệnh hoạn, để quan sát vẻ ửng đỏ bên ngoài. Thông thường, cũng chẳng cần phải khám kỹ thì các dấu hiệu bên ngoài này cũng hữu ích như toàn bộ hồ sơ bệnh lý. Hay màu của chất nước nhầy và sắc da đều có thể đưa tới một chuẩn bệnh đúng. Ông bà đúng là bệnh này. Và các giường gần đó đều đã có người. Vợ ông không thể báo cho ông biết chuyện gì đã xảy ra được. Nhưng ông cảm thấy bầu không khí căng thẳng, bất ổn, sắp bùng nổ xung đột do nhóm người đến sau gây ra. Không khí trong phòng hình như trở nên nặng nề hơn, tỏa mùi hôi thối nồng nặc vất vưởng, đôi lúc thoáng buồn nôn. Một tuần nữa thì chỗ này sẽ ra sao? Ông hỏi thầm, và ông sợ phải nghĩ rằng một tuần nữa họ vẫn còn bị nhốt ở đây. Giả sử vấn đề tiếp tế thực phẩm không gặp trở ngại, ai dám chắc là không thiếu hụt. Chẳng hạn mình không tin là bên ngoài nắm rõ từng giây phút bao nhiêu người bị nhốt ở đây. Vấn đề là làm sao họ giải quyết vấn đề vệ sinh. Mình chưa nói tới làm sao mà giữ thân thể sạch sẽ. Mới mùa vài ngày và chẳng ai giúp đỡ, hay vào nước tắm có còn chảy và chảy được bao lâu. Mình nói tới mọi thứ khác, tới tất cả các vấn đề có thể xảy ra. Vì nếu phòng vệ sinh bị nghẹt, chỉ một phòng thôi, thì chỗ này sẽ biến thành cống. Ông lấy tay xoa mặt. Ông có thể cảm thấy bộ râu cứng của mình sau 3 ngày không cạo. Thà như vậy còn hơn. Mình hy vọng họ đừng có ý dại dột gửi dao cạo và kéo cho mọi người. Ông có mọi thứ cần thiết để cạo rau trong vali, nhưng ý thức được rằng muốn cạo rau là sai lầm. Ở đâu? Không phải trong phòng này, giữa những người này. Đúng, vợ mình có thể cạo rau cho mình, nhưng chả mấy chốc, thiên hạ sẽ biết phong phanh và tỏ ý ngạc nhiên là ở đây có một người có thể giúp cho việc này. Và trong đó, trong phòng tắm hỗn loạn như thế. Trời ơi, chúng ta cần có con mắt của mình quá, để có thể nhìn, để nhìn, ngay cả chỉ là cái bóng mờ, để đứng trước gương, thấy một mảng đen nhòe nhòe, và có thể nói, đây là mặt của mình, cái gì có ánh sáng không thuộc về mình. Tiếng than vãn lắng dần, có người từ một trong các phòng khác tới xin thức ăn thừa nếu còn. Anh lái taxi nhanh miệng trả lời, không còn một mẫu. Và anh dược tá tỏ lòng tốt để làm nhẹ bớt lời từ chối dứt khoát. Chắc sẽ giao thêm. Nhưng chẳng giao gì thêm. Đêm xuống, bên ngoài không giao thực phẩm cũng chẳng nói lời nào. Phòng bên cạnh nghe có tiếng khóc, rồi lặng im. Nếu có ai đó thì họ khóc rất lặng lẽ, tiếng khóc không xuyên qua các bức tường. Vợ bác sĩ đi xem gã bị thương ra sao. Tôi đây. Bà nói, cẩn thận dở chăn. Chân gã nơm thật kinh khủng, sưng hết từ đùi xuống và vết thương khoanh một vòng đen. Với mấy chỗ sưng tím máu đã lớn hơn rất nhiều, như thể thịt từ bên trong phình ra. Nó bốc mùi, vừa hôi vừa hơi ngọt ngọt. Anh thấy thế nào? Vợ bác sĩ hỏi gã. Cảm ơn bà. Cho tôi biết anh cảm thấy thế nào. Bớt. Anh có đau không? Có và không. Anh bảo sao? Đau, nhưng hình như cái chân không còn là của tôi nữa. Nó như tách rời khỏi thân tôi. Tôi không giải thích được. Cảm giác lạ lắm. Như tôi nằm đây nhìn chân của tôi làm tôi đau. Đó là vì anh sốt. Có thể. Bây giờ anh cố ngủ đi nhé. Vợ bác sĩ đặt tay lên trán của gã, rồi định rút về. Nhưng trước khi bà chúc gã ngủ ngon, người bệnh nắm lấy cánh tay của bà và kéo bà lại, bắt bà sát tới mặt của gã. Tôi biết, bà thấy. Gã nói nhỏ. Vợ bác sĩ run rẩy, sửng sốt rồi thì thào. Anh làm rồi. Cái gì làm anh nghĩ như vậy chứ? Tôi thấy cũng bằng như mọi người ở đây. Đừng cố bịp tôi. Tôi biết rất rõ là bà có thể thấy. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không hở ra cho ai đâu. Ngủ đi, ngủ đi. Bà không tin tôi à? Tất nhiên, tôi tin. Bà không tin lời một đứa ăn cắp à? Tôi đã nói là tôi tin anh. Vậy thì tại sao bà không nói thật với tôi? Ngày mai mình sẽ nói, bây giờ hãy ngủ đi. Ừ, ngày mai nếu tôi sống tới lúc đó. Chúng ta đừng nên nghĩ bi quan quá. Tôi nghĩ, hay có lẽ cơn sốt nghĩ cho tôi. Vợ bác sĩ trở lại bên chồng và thì thầm vào tai ông. Vết thương nằm thật dễ sợ, có thể là hoại tử. Mới bị thương thì khó có thể, dù sao thì anh ta cũng bị nặng. Bọn mình bị bó rõ ở đây. Bác sĩ cố ý nói lớn. Làm như bị mù chưa đủ, còn bị trói chân ở đây nữa. Từ giường 14 bên trái, bệnh nhân đáp. Không ai trói được tôi đâu bác sĩ. Nhiều giờ trôi qua, những người bị nhốt đã ngủ. Một số lấy chăn trùm đầu như sợ bóng đen như mực. Một bóng đen thật có thể dập tắt vĩnh viễn hai ngôi sao lờ mờ là cặp mắt của họ. 3 ngọn đèn treo trên trần nhà cao, ngoài tầm với, tỏa sáng vàng đục trên dải tường. Như mọi nguồn sáng không thể tạo nổi bóng. 40 người đang ngủ hay tuyệt vọng cố ngủ. Một số thở dài và lẩm bẩm trong mơ. Có lẽ trong mơ họ có thể thấy điều họ đang mơ. Có lẽ họ đang tự nhủ thầm. Nếu đây là giấc mơ thì mình không muốn được thức dậy. Đồng hồ của họ đều đã ngưng chạy. Hoặc họ đã quên lên dây. Hay đã quyết định là vô ích. Chỉ còn đồng hồ của vợ bác sĩ là còn chạy. Lúc đó là sau 3 giờ sáng. Đằng kia rất chậm, chống lên khuỷu tay. Gã trộm dựng người ngồi dậy. Chân của hắn chẳng cảm thấy gì ngoài sự đau đớn. Các cảm giác khác đã hết thuộc về hắn. Đầu gối hắn cứng ngắc. Hắn lăn người qua bên chiếc chân lành đã để thõng ngoài giường, rồi dùng cả hai tay dưới đùi hắn cố nhấc lấy chân bị thương qua cùng phía, như bầy sói chợt thức giấc, cái đau xuyên qua toàn thân của hắn như trở về cái hố đen nơi nó xuất phát. Chống trên tay, hắn dần dần lê chân trên nệm về phía lối đi ở cửa. Khi tới chấn xong ở chân giường, hắn phải nghỉ. Hắn há hốc miệng thở như đang bị xuyễn, đầu hắn lắc lư trên đôi vai, hắn khó giữ nó đứng thẳng. Vài phút sau, hơi thở của hắn trở lại bình thường hơn. Hắn từ từ đứng lên, đặt sức nặng của mình lên trên cái chân lành. Hắn biết chân kia vô dụng đối với hắn, hắn sẽ phải lết theo nó mỗi khi hắn đi. Hắn bỗng cảm thấy chóng mặt, toàn thân hắn run rẩy khôn cản, răng hắn đánh lập cập vì sốt và lạnh. Dựa trên khung giường sắt, đi từ giường này qua giường kia như dọc theo một sợi xích. Hắn tiến chậm vào giữa các thân hình đang ngủ. Hắn kéo lết chân bị thương như cái bao, chả ai chú ý tới hắn, chẳng ai hỏi anh đi đâu vào giờ này. Nếu có người hỏi, hắn biết hắn sẽ trả lời ra sao. Hắn sẽ nói, tôi đi đái. Hắn không muốn vợ bác sĩ gọi hắn. Bà là người hắn không thể bịp hay nói dối. Hắn sẽ phải nói cho bà nghe điều hắn đang nghĩ trong đầu. Tôi không thể thối rửa ra ngay ở trong cái hố này. Tôi biết chồng bà làm mọi cách để giúp tôi. Nhưng khi phải ăn cắp xe, tôi sẽ không đi nhờ người khác ăn cắp cho tôi. Việc này cũng giống như vậy. Tôi là kẻ phải đi. Khi họ thấy tôi trong tình cảnh này, họ sẽ biết tức khắc là tôi đang bết bát. Họ sẽ đem tôi lên xe cứu thương, chở tôi tới bệnh viện. Chắc phải có bệnh viện dành riêng cho người mù. Thêm một người nữa, chả có rắc rối gì. Họ sẽ điều trị vết thương cho tôi, chữa cho tôi. Tôi nghe nói, họ làm như vậy đối với tụi bị tử hình. Nếu tụi nó bị viêm ruột thừa, thì trước tiên họ giải phẫu rồi sau đó mới xử tử. Để tụi nó chết khỏe mạnh. Về phần tôi, nếu họ muốn, họ có thể đưa tôi về lại đây, tôi chẳng màng. Hắn tiến xa hơn, nghiến răng để khỏi bật ra tiếng rên. Nhưng hắn không cưỡng lại một tiếng nấc đau đớn. Khi tới cuối dãy, hắn mất thân bằng. Hắn đã đếm sai số giường, hắn nghĩ còn một giường nữa và tiến tới khoảng không. Nằm trên sàn, hắn không nhúc nhích cho tới khi đoán chắc không có ai thức giấc vì tiếng của hắn ngã gây ra. Rồi hắn nhận ra tư thế này hoàn hảo cho người mù. Nếu bò tới, hắn sẽ dễ tìm đường hơn. Hắn lết cho đến khi tới tiền sảnh. Hắn dừng lại nghĩ nên làm cách nào. Nên gọi từ cửa hay ra cổng bằng cách lợi dụng dây thừng dùng làm tay vịn vẫn còn đó. Hắn biết rất rõ nếu hắn gọi kêu cứu từ tiền sảnh thì họ sẽ lập tức ra lệnh cho hắn quay vào. Nhưng hắn hơi do dự vì chỉ có một sợi dây đu đưa để vịn sau những khốn khổ của hắn, không kể chỗ vịn vững chắc của mấy cái giường. Vài phút sau, hắn nghĩ hắn tìm được giải pháp. Mình sẽ bò dưới sợi dây. Hắn nghĩ, thỉnh thoảng đưa tay lên để xem có đúng đường hay không. Việc này giống như ăn cắp xe, thế nào cũng tìm được cách này hay cách khác. Thình lình, hắn sửng sốt, lương tâm của hắn thức dậy và cay đắng khiển trách hắn vì đã cho phép hắn ăn cắp xe của một người đàn ông mù bất hạnh. Hắn lập luận, bây giờ mình lâm vào tình cảnh này đâu phải là vì mình ăn cắp xe của hắn, mà vì mình đưa hắn về nhà. Đó là lỗi lầm lớn của mình. Lương tâm hắn chẳng muốn nghe theo thảo luận tào lao. Lý do của nó đơn giản và rõ ràng. Người mù bất khả xâm phạm, mày không ăn cắp của người mù. Nói cho đúng, tôi đâu có ăn cắp của ông ta. Ông ta đâu có bỏ cái xe trong túi. Tôi cũng chẳng có dí súng vào đầu ông ta. Gã bị cáo phản kháng để biện hộ. Đừng ngụy biện. Lương tâm của hắn lẩm bẩm bò tới nơi. Khí lạnh lúc ban mai làm mặt hắn mát dịu. Hít thở bên ngoài này dễ chịu làm sao. Hắn nghĩ thầm. Hắn cảm thấy chân của mình ít đau hơn nhiều. Nhưng hắn chả ngạc nhiên. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần trước đó. Bây giờ hắn đã ra ngoài cửa chính. Chẳng mấy chốc hắn sẽ tới mấy bậc thang. Hắn nghĩ bò chúi đầu xuống thang sẽ lúng túng lắm đây. Hắn giơ một tay lên xem sợi dây còn đó hay không. Rồi tiếp tục. Đúng như hắn đã tiên đoán, không dễ xuống thang. Nhất là vì chân của hắn chẳng giúp gì được cho hắn. Và bằng chứng có ngay, tới giữa các bậc thang, một tay hắn trượt ra, toàn thân hắn lảo đảo về một phía rồi bị kéo theo sức nặng chí tử của cái thân khốn nạn. Cái đau trở lại tức khắc như có kẻ đang cưa, khoan và nện búa lên vết thương. Và chính hắn cũng chẳng biết giải thích làm sao, hắn ngăn được mình khỏi thét lên. Trong mấy phút, hắn cứ nằm sóng xoài, mặt úp xuống, một cơn gió lạnh thổi sát đất làm hắn run rẩy. Hắn chẳng mặc gì ngoài cái áo sơ mi và quần lót. Vết thương bị gí xuống đất và hắn nghĩ, nó có thể sẽ nhiễm trùng. Một ý nghĩ xuẩn ngốc, hắn quên rằng hắn đã kéo lê cái chân lên mặt đất từ suốt phòng tới đây. Sau đó hắn nghĩ để yên chí. Ôi dào, nhầm nhò gì, họ sẽ chữa cho nó trước khi nó nhiễm trùng. Rồi hắn xoay nghiêng cho dễ, với tay lên sợi dây. Hắn không tìm thấy nó ngay. Hắn quên hắn đã ở vị trí dốc đứng so với sợi dây sau khi hắn xuống thang, nhưng bản năng bảo hắn là nên nằm yên. Rồi trí khôn của hắn hướng dẫn hắn khi hắn đỡ sang thế ngồi, rồi từ từ lùi cho tới khi mong hắn đụng bậc cầu thang đầu tiên. Và với cảm giác đắc thắng phấn khởi, hắn nắm chặt lấy sợi dây cứng trong lòng bàn tay đưa cao. Có thể cảm giác này cũng giúp hắn khám phá ra hầu như tức khắc một cách di chuyển để vết thương không cọ trên mặt đất. Bằng cách quay lưng ra cổng chính rồi ngồi lên dùng cánh tay như đôi nạng, giống người què thường làm, hắn nhích mông từng đoạn ngắn, đi giật lùi. Đúng, vì tình thế này cũng như là ở vào cảnh ngộ khác, kéo dễ hơn là đẩy nhiều. Bằng cách này, chân của hắn ít đau hơn. Vả lại, sân trước nơi dốc xuống tới cổng nên cũng đỡ. Còn sợi dây, hắn không sợ bị mất nó. Đầu hắn gần như đụng dây. Hắn tự hỏi có phải là đi xa lắm không trước khi tới cổng chính. Tới đó bằng chân, bằng hai chân vẫn hơn. Không giống như là tiếng giật lùi mỗi lần nửa gang tay. Thoáng quên rằng mình mù, hắn quay đầu như để biết còn phải đi bao xa và thấy mình đối diện với cùng một sắc trắng khôn dò. Có thể là đêm, có thể là ngày, hắn tự hỏi. À, nếu là ngày thì họ đã nhìn thấy mình. Vả lại, họ chỉ giao thức ăn sáng và đã lâu lắm rồi. Hắn ngạc nhiên thấy lập luận của hắn nhanh và chính xác và hắn có thể lý luận. Hắn nhìn mình dưới một cách nhìn khác, một người mới, và nếu không khốn khổ vì cái chân này, hắn sẽ thề rằng trong cả cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm thấy vui như thế. Lưng dưới của hắn đụng phải miếng sắt ở cổng chính. Hắn đã tới nơi, rút bên trong bốt gác để tránh lạnh. Tên lính trực nghĩ gã đã nghe thấy tiếng động nhỏ chẳng rõ là gì, dù vậy gã không nghĩ đã phát ra từ bên trong. Chắc là tiếng xào xạc bất chợt của cây cối, gió đã làm cho cành cây vẹt vào trong song hàng rào. Sau đó một tiếng động nữa, nhưng lần này khác, một tiếng sầm, tiếng loạn xoạn thì đúng hơn. Không thể là do gió gây ra. Hốt hoảng, gã lính ra khỏi bốt gác, ngón tay đặt lên cò khẩu súng máy, rồi nhìn về phía cổng chính. Gã chẳng thấy gì, nhưng tiếng động lại lớn hơn, như có kẻ đang cào móng tay lên một vật nhám. Miếng sắt bên cánh cổng, gã nghĩ thầm. Gã định đi tới căn lều giả chiến nơi trung sĩ đang ngủ, nhưng khựng lại vì nghĩ, nếu gã báo động lầm thì sẽ nghe chửi đầy tai. Mấy ông trung sĩ không ưa bị quấy rầy lúc đang ngủ, ngay cả khi có lý do chính đáng. Gã nhìn lại cổng chính và đợi trong trạng thái căng thẳng. Từ từ, giữa hai chấn song đứng, như một con ma, một khuôn mặt trắng bắt đầu xuất hiện. Mặt một người đàn ông mù, máu gã lính đông lại vì sợ và hoảng sợ khiến gã nhầm súng rồi nhả ra một tràng đạn ở tầm gần. Tiếng nổ chát chúa lập tức làm bọn lính cởi trần chạy ra khỏi liều. Họ là lính của biệt đội được giao phó nhiệm vụ gác nhà thương điên và người bị nhốt bên trong. Viên trung sĩ đã ra hiện trường. Chuyện quỷ gì vậy? Một thằng mù, một thằng mù. Tên lính lắp bắp. Đâu? Nó kìa. Gã dùng bán súng chỉ vào cổng chính. Tao thấy ở đó đâu có cái gì. Nó kìa, tôi thấy nó. Bọn lính đã mặc xong quân phục và đang đứng đợi hành hàng, súng ống sẵn sàng. Viên trung sĩ ra lệnh. Bật đèn pha lên. Một tên lính nhảy lên sàn xe. Vài giây sau, các tia sáng lóa mắt rọi tới cổng chính và mặt tiền tòa nhà. Đâu có ai ở đó? Đồ ngu, trung sĩ nói. Và ông sắp cho thêm vài tràng sĩ vả cùng kiểu thì thấy sóng xoài dưới cổng một vũng đèn trong ánh chói lòa đó. Mày thanh toán nó rồi, ông nói. Khi ấy, nhớ tới nghiêm lệnh họ đã nghe, ông quát. Lùi lại, cái này lây. Bọn lính lùi lại hoảng sợ, nhưng tiếp tục nhìn vào vũng máu loang chậm theo khe hở giữa những viên sỏi nhỏ trên lối đi. Mày nghĩ nó chết chưa? Trung sĩ hỏi. Chết chắc, bắn ngay vào mặt nó, tên lính đáp. Lúc này gã hài lòng vì tài nhắm chính xác hiển nhiên của gã. Ngay lúc đó, một tên lính khác hoảng hốt gọi. Trung sĩ, coi đằng kia kìa. Trên đầu kia có nhiều người mù đứng. Ánh đèn trắng từ ngọn đèn pha rọi sáng. Họ hơn 10 người đứng yên tại chỗ. Viên trung sĩ rầm lên. Nếu các ông các bà đi một bước nữa, tôi sẽ bắn chết trọi. Trong cửa sổ các tòa nhà đối diện, vài người đã thức dậy vì tiếng súng nổ, họ kinh hoàng nhìn ra. Khi thấy viên trung sĩ la hét, "Bốn người trong các ông đi đem xác về." Vì họ không thấy và cũng không đếm, sáu ông mù tiến tới. "Tôi nói là bốn người." Viên trung sĩ kích động nói oang oang. Những người mù sờ nhau, rồi lại sờ nhau, rồi hai người trong bọn họ ở lại. Nắm sợi dây thừng, mấy người kia bắt đầu tiến tới. Phần 2, mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.